Chương 2793, chúng sinh ngưng chân thân, đối mặt đám người hô to, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, chỉ là nhàn nhạt nhìn tất cả mọi người một chút mà thôi, đối với hắn mà nói, đám người hô to, có cũng được mà không có cũng không sao, hắn là một người không cần người khác công nhận, hắn cũng không quan tâm người khác tán đồng. Lúc này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu, nhìn qua tổ điện trước đó pho tượng cao lớn vô cùng này. Pho tượng cao lớn vô cùng này chỗ điêu khắc chính là tiên ma đạo thống thủy tổ Trường Sinh lão nhân, chỉ bất quá, pho tượng khuôn mặt mông lung, để cho người ta thấy không rõ lắm. Pho tượng này lưng quay về phía chúng sinh, nhưng là, coi ngươi ngồi tại tổ tọa thời điểm, ngửa đầu mà trông, cái này vừa vặn có thể cùng pho tượng này như là mặt đối mặt, nhưng là, mặc dù là như vậy, vẫn là không cách nào thấy rõ ràng pho tượng này khuôn mặt, mặt nó y nguyên thấy không rõ lắm. Bởi vì mặt mũi của nó là bị vô thượng thủ đoạn chỗ che đậy. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng này, đây là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bộ dáng. Khi Lý Thất Dạ lẳng lặng mà nhìn xem pho tượng này thời điểm, phía dưới tất cả mọi người cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người không dám thốt một tiếng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy Lý Thất Dạ. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, Lý Thất Dạ vẫn là nhìn qua pho tượng này, tựa hồ thời gian lập tức lâm vào tuyên cổ. Thời gian không còn trôi qua một dạng, tất cả mọi người không rõ, pho tượng này đến tột cùng có gì đáng xem đâu, trên thực tế, pho tượng này, từng có không ít người nhìn qua trăm ngàn lần, đối với bọn hắn mà nói, pho tượng chính là pho tượng, không có bất kỳ cái gì ảo diệu có thể nói. Ngay tại tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể chậm rãi bay lên, thân thể của hắn hướng pho tượng to lớn vô cùng này lướt tới, pho tượng khổng lồ này là to lớn vô cùng. Đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, khi Lý Thất Dạ thân thể chậm rãi phiêu khởi thời điểm, trong nháy mắt, hắn toàn bộ nổi lên không trung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên, pho tượng to lớn vô cùng này lập tức bạo phát ra sóng cùng một dạng quang mang, hạt ánh sáng tựa như phun ra ngoài mạch xung sóng lớn một dạng, tự hồ lập tức có thể đem toàn bộ luân hồi sơn thành sông đến phá thành mảnh nhỏ. Tất cả ánh sáng hạt trong nháy mắt phun ra ngoài, phun ra tại toàn bộ tiên ma đạo thống, phun ra hướng thiên vũ, xông vào tiên thống giới trong thiên địa rộng lớn. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, ngay một khắc này, pho tượng cao lớn vô cùng này lập tức bạo phát kinh thiên chi uy. Tại dưới kinh thiên chi uy này, hết thảy thần uy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, hết thảy thần uy, đó đều chỉ bất quá là róc rách tiểu lưu mà thôi. Thủy tổ chi uy. Không sai, lúc này pho tượng này bạo phát ra thủy tổ chi uy. Đây là 10 phần bàn bạc mênh mông thủy tổ chi uy, mà lại thủy tổ chi uy này cũng không phải là trong tổ khí, bảo vật nào đó bạo phát đi ra loại thần uy kia, pho tượng này bạo phát đi ra thủy tổ chi uy là như vậy thuần túy, là như vậy vô cùng vô tận. Có thể nói, khi thủy tổ chi uy này bạo phát đi ra thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, thủy tổ liền đứng ở nơi đó, thủy tổ sống như cũ, thủy tổ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quỳ lạy tại nơi đó. Cái này không chỉ là luân hồi sơn thành tất cả tu sĩ đệ tử, phàm nhân bách tính, chính là toàn bộ tiên ma đạo thống toàn bộ sinh linh, tại dưới thủy tổ chi uy thuần túy vô tận này, đều nhao nhao quỳ lạy ở nơi đó, đầu rạp xuống đất, thủy tổ lâm thế, chính là loại cảm giác này, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác thủy tổ liền đứng ở trước mặt mình, thủy tổ sống lại. Ở thời điểm này, có phục bái trên mặt đất bất hủ chân thần ngẩng đầu lên thời điểm. Chỉ gặp pho tượng to lớn vô cùng này vậy mà chậm rãi cúi thấp đầu. Ở thời điểm này, pho tượng to lớn vô cùng này cao lớn vô thượng, thân thể của nó so trong tưởng tượng còn muốn to lớn, sao có thể nhìn thấy pho tượng bản thân còn muốn to lớn. Khi ngửa đầu mà trong thời điểm, chỉ gặp thủy tổ là chí cao vô thượng, nhật nguyệt tinh thần đều tại hắn sau đầu xen lẫn, thiên địa vạn vật, đều theo đại đạo của hắn mà thai nghén, tự hồ là hắn sáng lập hết thảy. Ở thời điểm này, vị thủy tổ này không chỉ có cúi đầu, bộ mặt của hắn cũng rõ ràng, đây là một lão nhân thanh kỳ, một đôi mắt tràn đầy vô thượng trí tuệ, tự hồ thiên địa vạn vật tận trong mắt hắn. Thủy tổ, ở thời điểm này, tất cả mọi người biết, đây không phải pho tượng, đây là bọn hắn tiên ma đạo thống thủy tổ Trường Sinh lão nhân. Trong lúc nhất thời, quỳ đến đầy đất đều là sinh linh nhìn xem Trường Sinh lão nhân, trong lúc nhất thời cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Lúc này, thủy tổ quang mang này ức ức vạn trượng. Không chỉ là chiếu sáng toàn bộ tiên ma đạo thống, thậm chí là chiếu sáng toàn bộ rộng lớn thiên địa. Tiên ma đạo thống, ở vào tinh không xa xôi, ở thời điểm này, đứng tại dưới tinh không rộng lớn nhìn ra xa thời điểm, toàn bộ tiên ma đạo thống lập tức nở rộ sáng chói vô cùng quang mang, trong nháy mắt trực chiếu ức vạn tinh không, thủy tổ lực lượng tuyên cổ vô thượng kia, lập tức khuếch trương đến giữa thiên địa, ở thời điểm này, tiên ma đạo thống bao phủ lực lượng, đều đã bao phủ không nổi, bởi vì, đây là hắn khai sáng thiên địa, toàn bộ tiên ma đạo thống, đều là trong tay hắn sáng tạo đi ra, ức vạn sinh linh đều dựa vào trong phiến thiên địa này sinh tồn, ra sao vị thủy tổ, tại thời khắc này, tiên thống giới thủy tổ không kinh động, không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, thế gian còn có lưu cường đại như thế thủy tổ, đây là một vị nào thủy tổ, trong lúc nhất thời, tiên thống giới có thủy tổ trông về phía xa, nhìn xem quang mang sáng chói vô cùng kia, không khỏi giật mình, ở trong tiên ma đạo thống, ở trong luân hồi sơn thành, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cùng thủy tổ tỉnh lại này nhìn nhau, trong chớp mắt này, hai người lập tức vượt qua thời gian, xuyên qua tuyên cổ. Tự hồ bọn hắn bước vào một cái thời đại cổ lão vô cùng, đó là một cái tràn đầy truyền thuyết thời đại. Tiên ma đạo thống toàn bộ sinh linh, đều quỳ lạy ở trên mặt đất, tại thuần túy vô tận thủy tổ chi uy dưới, toàn bộ sinh linh đều đầu rạp xuống đất, không biết bao nhiêu sinh linh tại dưới thủy tổ khí tức tràn ngập, trong lúc nhất thời là lệ rơi đầy mặt, kích động không thôi, thật lâu không nói nên lời. Đối với bao nhiêu người mà nói, cả đời có thể gặp thủy tổ, đây là vô thượng vinh hạnh, đời này đã không tiếc. Cứ như vậy, thời gian như là dừng lại một dạng, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, rất giống, cuối cùng không phải. Nói xong, thân thể chậm rãi bay xuống. Khi Lý Thất Dạ bay xuống về tổ tọa đằng sau, vị thủy tổ này trên người quang mang cũng chậm chậm từ từ tiêu tán. Cuối cùng tất cả quang mang tiêu tán đằng sau hắn chính là một pho tượng đứng ở nơi đó, không động đậy chút nào. Khi lúc này, lại nhìn lên sáng sủa trời quang thời điểm. Tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh, pho tượng vẫn là đứng sừng sững ở chỗ đó, y nguyên chẳng qua là một tôn thạch điêu tượng, tự hồ nó căn bản cũng không có động đậy một dạng, tự hồ gặp qua vậy chỉ bất quá là hoàng lương nhất mộng mà thôi, đây là một thế lại một thế luân hồi thành tựu. Có thủy tổ trông về phía xa, ánh mắt thâm thúy, thầm giật mình, nói ra, chúng sinh chỗ ngưng tụ mà thành chân thân, đạo như vậy, tuyệt thế chỉ có, pho tượng này, cũng không phải là pho tượng, nhưng... Nó cũng không phải chân chính trường sinh lão nhân, chỉ bất quá, nó lại có được thủy tổ lực lượng. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, mắt cúi xuống dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Bởi vì hắn đã biết, đó cũng không phải trường sinh lão nhân, có thể nói, hắn đạt tới luân hồi sơn thành mục đích cũng đạt tới, đây cũng là giải quyết xong hắn một cọc tâm sự. Bất luận đối với hắn mà nói, hay là đối với trường sinh tiêu thị mà nói, đều là như vậy, cuối cùng, tại thế gian này lưu lại vết tích. Quỳ lạy trong này tất cả mọi người thật lâu chưa tỉnh hồn lại, tất cả mọi người không hiểu trong này ảo diệu, trong lòng bọn họ đều cho rằng, mới vừa rồi là thủy tổ đích thân tới, bọn hắn thủy tổ trường sinh lão nhân y nguyên lưu lại tại trong nhân thế. Bái kiến sư tổ, lúc này rung động trường sinh điện hoàng lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, quỳ lạy tại đất, trường sinh điện hoàng dẫn đầu mà bái, cái này khiến tất cả vẫn còn ngơ ngác không có lấy lại tinh thần tu sĩ cường giả tâm thần chấn động. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đều nhao nhao quỳ lạy tại đất, đầu rạp xuống đất, bái kiến sư tổ, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều cùng kêu lên hô to, cung kính vô cùng. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ leo lên tổ tọa, mặc dù nói tất cả mọi người ủng hộ Lý Thất Dạ leo lên tổ tọa, không có người phản đối nữa, đây cũng không phải là nói là bọn hắn đối với Lý Thất Dạ tâm phục khẩu phục, đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn khiếp sợ Lý Thất Dạ thần uy, sợ tại Lý Thất Dạ vô địch. Không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ địa vị, không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ có tư cách leo lên tổ tọa, cái này vẻn vẹn bởi vì Lý Thất Dạ cường đại vô địch mà thôi, có thế chấn nhiếp ở bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, cùng kêu lên hô to, cái này có thể nói là tâm phục khẩu phục, đầu rạp xuống đất. Ở thời điểm này, bọn hắn quỳ lạy ở nơi đó, không còn vẻn vẹn bởi vì Lý Thất Dạ vô địch. Càng là bởi vì bọn hắn đối với Lý Thất Dạ địa vị cùng thân phận tán đồng. Tại vừa rồi, thủy tổ đích thân tới, cùng Lý Thất Dạ đối mặt, trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên ma đạo thống có người nào đệ tử có thể làm được điểm này? Có người nào đệ tử có thể đáng thủy tổ đích thân tới? Không có. Hôm nay, Lý Thất Dạ làm được, thủy tổ đích thân tới, chỉ vì liếc hắn một cái, điều này nói rõ Lý Thất Dạ là bực nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào vô song, hắn là đạt được thủy tổ tán đồng. Đối với tiên ma đạo thống tất cả tu sĩ cường giả tới nói, còn có cái gì so đạt được thủy tổ tán đồng càng vinh quang sự tình, thủy tổ chính là tiên ma đạo thống người sáng lập, có thể được đến thủy tổ tán đồng, chính là có thể được đến thiên địa này tán đồng, thậm chí có thể chấp chưởng tiên ma đạo thống đạo nguyên. Bằng tán đồng như vậy, thân phận như vậy, thực lực như vậy, vậy liền hoàn toàn đầy đủ. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ địa vị ở trong tiên ma đạo thống là chí cao vô thượng, để tiên ma đạo thống tất cả mọi người đối với hắn miệng vui mừng tâm phục, đầu rạp xuống đất. Lý Thất Dạ nhìn một chút quỳ lạy trong đó tất cả tu sĩ cường giả, cũng không có kinh hỷ, cũng không có long nhan cực kỳ vui mừng, chỉ là rất bình thản mà thôi. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, những này đều không trọng yếu, cái này đều chỉ bất quá là chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Đứng lên đi, nơi đây vô sự, chư quân tán đi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tất cả quỳ lạy trong này tu sĩ cường giả, hướng Lý Thất Dạ lại bái, cung cung kính kính, cuối cùng mới yên lặng tán đi. Quảng chi nơi này đã tụ tập người đông nghìn nghịt, nhưng là, khi bọn hắn tán đi thời điểm, là vô thanh vô tức, không dám đã quấy rầy Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.